Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 519. Đuổi giết tiên, ngươi có nắm chắc không? Yên lặng chốc lát, Thiên Tinh quần khung thư người sáng tạo thật sâu liếc mắt một cái Bạch Mi. Tựa hồ đối với Bạch Mi nói ôm lấy nồng nặc hoài nghi. Không nắm chắc, nhún nhún vai. Bạch Mi mặt đầy dễ dàng, trên mặt cũng không nhìn ra một chút ngưng trọng cùng nóng nảy. Vậy ngươi không nắm chắc sẽ không làm sao? Các ngươi tu hành lúc lại có thể xác định mình có thể đi tới phía thế giới này cực điểm không? Trực tiếp cắt đứt Lam Bào nam tử mà nói. Bạch Mi phản bác một câu nói nhất thời để cho Lam Bào nam tử không nói nữa. Sừng sững đại khí nhân đạo cung điện ầm ầm tiêu tan. Làm Bạch Mi cùng Tam Thư người sáng tạo lần nữa trở lại nói Tàng Tiên Hồ lúc, Cửu Kinh người sáng tạo đã chờ từ sớm ở ngoại giới. Hơn nữa trên người bọn họ trôi lơ lửng khí tức đã là thật nguyên anh cấp chí tôn đừng. Trừ sáng tạo ra phản lão hoàn đồng chân kinh tên kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hai tròng mắt híp lại. Bạch Mi trong tay một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Hay lại là xem thường kia phản lão hoàn đồng chân kinh. Lại có thể đem những này nhục thân thần hồn đều đã nắn bóp thành chân linh tồn tại. Lần nữa hồi tưởng tới đỉnh phong thực lực. Thấy Bạch Mi lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Một bên Phục Hiểu Chi không khỏi trợn to cặp mắt. Tám gã thật nguyên anh chí tôn đứng lặng ở trước mắt. Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác bát cổ vĩ ngạn khí tức cực lớn đã chờ cơ hội ở bên người mình. Tùy thì chuẩn bị đối với chính mình áp dụng như lôi đình đả kích. Loại cảm giác đó giống như là trong bóng đêm. Có tám đôi đèn lồng lớn bằng con mắt. Ở nhìn chằm chằm ngươi như thế. Dừng tay đi, ngay tại Bạch Mi chuẩn bị dẫn đầu cướp công thời điểm. Lam Bào nam tử lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại kiếm bạt nổ trương Cửu Kinh người sáng tạo. Sư tổ, chúng ta, được, chúng ta sứ mệnh đã hoàn thành. Tiếp đó sẽ như thế nào? Chỉ có thể giao cho thiên mệnh. Vẫy tay ngăn lại thần vũ chân kinh Lữ Hậu. Lam Bào nam tử nâng lên thâm thúy tang thương đôi mắt. Nhìn Bạch Mi, môi ngoạc nguậy mấy cái. Chúc ngươi thành công. Khóe miệng có chút dương lên. Bạch Mi chắp tay nói cảm ơn. Thừa ngươi chúc lành. Chậm rãi gật đầu một cái. Lam Bào nam tử ống tay áo vung lên. Hướng về phía còn lại 10 người nhẹ giọng nói. Chư vị đồng môn. Khổ thủ vạn năm. Là thời điểm nên đi. Mặc dù không cam. Nhưng là Cửu Kinh những người sáng tạo tựa hồ đối với Lam Bào nam tử có không thể vượt qua nghe. Theo cùng cung kính, hung hăng chừng liếc mắt Bạch Mi, những thứ này Tam Thư Cửu Kinh người sáng tạo chậm rãi biến thành trước thạch chuẩn bộ dáng. Sau đó phanh nhất thanh muộn hưởng, 11 ngôi thạch chuẩn đồng thời nổ tung, hóa thành vô số mi bột tiêu tan ở u động hư vô bên trong vùng không gian này. Ha ha ha ha, bản tôn, rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa. Mắt thấy trói buộc chính mình vài vạn năm thạch chuẩn nổ tung tan vỡ. Phục Hiểu Chi nhất thời phát ra một trận vang dội hoàn vũ cuồng phóng cười to. A, cao hơn vạn trượng thân hình khổng lồ bắt đầu điên cuồng phát lực. Gắt gao quấn Phục Hiểu Chi thiên điều dáng vóc to xích sắt đụng vào nhau. Phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Mở cho ta. Hai tay một cái xoay ở trên cánh tay xích sắt, Phục Hiểu Chi dùng sức một chút, trói buộc cánh tay mấy trăm cây xích sắt đột nhiên đồng loạt đứt đoạn. Hai tay thoát khốn, Phục Hiểu Chi trên người còn thừa lại xích sắt rất nhanh bị nàng tam hạ ngũ trừ nhị toàn bộ dài. Trừ, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, Vũ Hóa Tiên Tông địa ương giới chuẩn bị xong nghênh đón ngày cuối cùng không, rũ thấp gương mặt. Nặng nề thở hào hển, rủ xuống tóc trắng trong bóng tối Phục Hiểu Chi đột nhiên phát ra một trận trầm thấp sấm nhân tiếng. Cười, còn ngươi nữa tên tiểu tử này, mới vừa rồi lại dám chiết nhục bản tôn. liền lấy ngươi làm bản tôn thấy mặt trời lần nữa sau phần thứ nhất tế phẩm đi. Nghiêng đầu nhìn đã hoàn toàn tránh thoát trói buộc Phục Hiểu Chi, khóe miệng của Bạch Mi nhấp nhẹ, tay trái đang từ chính mình sau lưng rút ra một thanh bị khóa liên nặng nề trói buộc Mặc Sắc Trường Kiếm. Thấy mặt trời lần nữa, người thật giống như tính sai đi, bổn tông nói giúp người thoát khốn, nhưng là có nói cho ngươi thấy mặt trời lần nữa sao? Ừ, một trường vỗ ở Mặc Sắc Trường Kiếm trên vỏ kiếm, rắn chắc vỏ kiếm cùng khỏa quấn ở trên vỏ kiếm xích sắt nhất thời đồng loạt đứt đoạn. Như thủy mặc một loại tiết ra mùi kiếm, trong phút chốc liền đem Bạch Mi quanh thân vựng nhuộm thành nồng nặc mặc sắc. Thanh kiếm này, rủ xuống tóc trắng hạ, Phục Hiểu Chi đồng tử đột nhiên co rụt lại, xuyên thấu qua tầng kia mực đậm mùi kiếm. Hắn mơ hồ nhìn thấy chuôi này mặc sắc trên trường kiếm hai quả chữ cổ. Giận dữ vẻ bỗng nhiên ở Phục Hiểu Chi trên mặt hiện lên. Huy động có thể so với một tòa núi lớn quả đấm. Đánh phía Bạch Mi, Phục Hiểu Chi trong miệng gầm lên. Lại dám rèn đúc như vậy đại nghịch bất đạo kiếm. Ngươi đây là đang với chư thiên đối nghịch. Ngươi kết cục, át sẽ vạn kiếp bất phục. Ngắm nhìn Phục Hiểu Chi đánh tới trọng quyền, Bạch Mi giơ kiếm càn quét, mặc sắc mũi kiếm đột nhiên bay đến. Phục Hiểu Chi quyền diện thượng ầm ầm đang lúc nứt ra một đạo cự lỗ hồng lớn. Ngươi, mặt lộ kinh hãi từng bước quay ngược lại, nắm bàn tay vết thương ghê rợn. Phục Hiểu Chi tâm thần hốt hoảng, không được, bị nguy vài vạn năm, không ngừng bị rút lấy tiên quang. Giờ phút này ta thực sự quá suy yếu, lúc này người này tranh đấu, thật không sáng suốt, ta phải trước nghĩ biện pháp rời đi. Vài vạn năm đen thui không ánh sáng nhốt, để cho giờ phút này Phục Hiểu Chi đối với tự do hướng tới. Thậm chí vượt qua đối với tôn nghiêm tuân thủ nghiêm ngặt. Nhãn châu xoay động, Phục Hiểu Chi hai đầu gối hơi cong. Trong cơ thể đã thập phần nhỏ yếu mỏng manh tiên quang miễn cưỡng vận chuyển. Phục Hiểu Chi hai chân vừa phát lực, liền muốn xông ra này nhốt hắn vài vạn năm tàng tiên hồ. Chỉ cần vừa ra này tàng tiên hồ, tiếp xúc được ngoại giới đại đạo linh khí, Phục Hiểu Chi tự tin lật tay là có thể trấn áp xuống trước mắt cái này cuồng vọng tiểu tử loài. Ngươi, ngươi muốn đi đâu? Một kiếm ngăn chặn Phục Hiểu Chi chạy thoát con đường. Bạch Mi huy kiếm đuổi giết đi lên. Ở Phục Hiểu Chi trên người xé ra từng đạo vết thương ghê rợn. Sợ hãi nhìn Bạch Mi trong tay mặc sắc trường kiếm. Phục Hiểu Chi quả thực không nghĩ ra nghèo như vậy tích trong thế giới. Tại sao có thể có nhân có thể làm ra kinh khủng như vậy kiếm tới? Tiểu huynh đệ, ngươi nhanh dừng tay. Chỉ cần ngươi thả ta, bây giờ ta liền đem kia phiến tiên pháp trải qua muốn tinh túy truyền thụ cho ngươi. Bị Bạch Mi đuổi theo ở tàng tiên hồ bên trong là thượng thiên không cửa. Xuống đất không đường, Phục Hiểu Chi là khóc không ra nước mắt, cho dù là năm đó rơi vào tay Vũ Hóa Tiên Tông. Bọn họ cũng chỉ có thể chậm chạp rút ra trong cơ thể hắn tiên quang. Nhưng không cách nào chân chính mài diệt hắn tiên khu. Nhưng là bây giờ, Bạch Mi trong tay mặc sắc trường kiếm, nhưng ở thật tổn thương đến hắn tiên khu. Mỗi một dưới kiếm đến, Phục Hiểu Chi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cực lớn đến cơ hồ vô hạn sinh cơ. Ở đại cổ bị tước đoạt, đã rất lâu không có lãnh hội qua loại này nhanh chóng đến gần chết Phục Hiểu Chi. Trong lòng sợ hãi có thể tưởng tượng được, càng sống được lâu nhân, lại càng sợ chết, cho nên đang đối mặt Bạch Mi cùng hung cực ác đuổi giết mà bỏ chạy không đường sau. Phục Hiểu Chi chỉ đành phải cao giọng cầu xin tha thứ. Nguyện ý cống hiến ra chính mình giá trị tới, người trước đem tiên pháp trải qua muốn tinh túy truyền cho ta. Giờ phút này ngươi đã thoát khốn. Cũng sẽ không lại lấy cái gì linh thức bị nghẹt lý do chứ. Không nghĩ tới Bạch Mi như thế khôn khéo. Phục Hiểu Chi có lòng từ chối. Nhưng khi nhìn đến Bạch Mi kia lạnh giá khóe mắt.